Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 592 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm hành động rất nhanh. Hắn biết Thiên Chỉ Phái nhất định đã chuẩn bị vạn toàn, đồng thời cũng đã phái một lượng lớn mật thám đến gần Thiên Thần Sơn để theo dõi nhất cử nhất động của Phan Lâm. Tất nhiên, Phan Lâm cũng có tai mắt ở Thiên Chỉ Phái. Thiên Chỉ Nữ Hoàng chậm chạp không chịu đầu hàng, chắc chắn là đã nghĩ ra sách lược đối phó với Phan Lâm. Phan Lâm không dám khinh suất. Một thôn trang cách 50 dặm bên ngoài Thiên Thần Sơn, Phan Lâm cùng với đám người thúc ngựa tiến vào bên trong. Thôn này cũng do Thiên Chỉ Phái cai quản, dân làng trong thôn đều là đệ tử của Thiên Chỉ Phái. Thấy đám người của Phan Lâm tiến vào, mọi người đều nhìn chằm chằm, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Bái kiến minh chủ. Lúc này, một người ăn xin bên lề đường đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi về phía Phan Lâm, chắp tay hành lễ. Ngươi là người của Thanh Huyền Liên Minh sao? Một dân làng gần đó vô cùng sừng sốt hỏi. Người ăn mày này mấy ngày trước mới đến đây, đầu thôn, ăn xin. Hắn ngồi ở chỗ này suốt, nhưng mọi người đều không quá để ý. Vậy mà họ lại không hề nghĩ tới, kẻ ăn mày này chính là tai mắt của Phan Lâm. Vậy ngươi hẳn là đệ tử của Thiên Chỉ Phái sao? Phan Lâm vừa cưỡi ngựa vừa nhìn thôn dân kia. Thôn dân kia sắc mặt hơi thay đổi, lập tức xoay người muốn đi. Nhưng Vương Nhất Thánh ở bên cạnh đã lập tức lao ra, bắt giữ lấy thôn dân đó lại. Mau đi bẩm báo bệ hạ. Dân thôn kia hét lên. Những thôn dân khác nghe thấy âm thanh thì lập tức lao về phía núi Thiên Sơn. Mọi người hoảng sợ chạy trốn. Đuổi theo! Sở Thu quát một tiếng, sau đó thì cũng muốn phi ngựa đuổi theo. Nhưng Phan Lâm đã giơ tay ngăn cản lại. Không cần đâu. Thiên Chỉ Nữ Hoàng hẳn là đã biết chúng ta sẽ tới đây rồi. Cứ thả cho bọn họ đi đi. Vâng, thưa minh chủ. Sở Thu ôm quyền đáp. Phan Lâm nhìn thôn dân bị Vương Nhất Thánh chế phục, nhàn nhạt nói, Thiên Chỉ Nữ Hoàng ở trên núi có đúng không? Cho dù ngươi có giết chết ta, thì ta cũng sẽ không phản bội Nữ Hoàng bệ hạ đâu. Thôn dân kia tràn đầy quyết tuyệt, nghiến răng mà giống lên. Tốt! Phan Lâm gật đầu, nghiêng đầu nói, đưa hắn đến Liên Minh Thanh Huyền, cắm ống, bôi thuốc trên nội tạng. Thần kinh, não bộ bắt đầu lột ra, sau đó chặt thành từng mảnh. Nhớ kỹ, sau khi hành quyết xong thì phải đảm bảo hắn không chết. Ta không muốn giết một người trung thành như vậy, nhưng ta muốn hắn mỗi ngày đều chịu thiên đao vạn quả chi hình. Vâng, thưa minh chủ. Sở Thu quát. Thôn dân kia nghe vậy thì sợ hãi muốn tè ra quần, vội vàng kêu lên. Đại nhân, Thiên Chỉ Nữ Hoàng ở trên núi. Nghe nói là ở bên cạnh Thiên Trì Hồ, nơi khác thì tôi không biết. Tôi chỉ là lính gác thôi, tôi không biết gì cả. Thật sự là không có xương cốt, mới đe dọa vài câu mà đã khai hết ra rồi. Ngạo Vi Âm hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Thôn dân kia cúi đầu xuống, không dám nói thêm một lời nào nữa. Người mau trở về đi. Phan Lâm khoát tay. Lên núi, nói với Thiên Chỉ Nữ Hoàng của các người. Nếu như cô ta nguyện ý đem người đầu hàng, thì ta sẽ không diệt Thiên Chỉ Phái. Vâng. Đại nhân, tôi lập tức truyền lời tới cho nữ hoàng ngay. Thôn dân lập tức quay đầu bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất. Minh chủ, nếu như Thiên Chỉ Nữ Hoàng muốn đầu hàng, thì tại sao phải đợi đến bây giờ? Ta thấy để người này lên núi truyền lời thì cũng vô dụng thôi. Ngư Sơn Thủy nhịn không được mà nói. Tiên lễ hậu binh, ta biết để kẻ này đi truyền lời cũng vô dụng. Chẳng qua là lời cảnh cáo Thiên Chỉ Nữ Hoàng mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó nhìn về phía tên mật thám kia. Thiên Chỉ Nữ Hoàng đã tìm được ngoại viện chưa? Bẩm minh chủ, nữ hoàng đã điều động hơn 100 người từ tứ phía cầu cứu, nhưng không ai hưởng ứng hết. Mật thám lập tức đáp, điều này cũng không có gì là ngạc nhiên. Phan Lâm bây giờ đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, đánh cho mãn gia lão tổ răng rơi đầy đất. Ai dám giúp Thiên Chỉ Phái chứ? Không có ngoại viện. Cô ta làm sao dám chiến đấu với Thanh Huyền Liên Minh chúng ta đây? Minh chủ, cẩn thận có bẫy. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang ôm quyền nói. Đúng vậy, Minh chủ. Nghe nói Thiên Chỉ Nữ Hoàng gần đây cứ một mực ở bên cạnh Thiên Chỉ Hồ, chưa từng rời khỏi. Mọi sự tình ở Thiên Chỉ Phái đều mặc kệ. Đặc biệt là ngày hôm qua, Thiên Trì Nữ Hoàng đột nhiên triệu tập tất cả các trưởng lão của Thiên Trì Phái đến Thiên Trì Hồ để cử hành một nghi thức đặc biệt gì đó. Mật thám cung kính nói. Nghi thức sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng đáp. Lên núi trước đi. Vâng. Bệ hạ, Liên minh Thanh Huyền đã tới Hồ Gia Thôn rồi. Bọn hắn đã bắt được thôn trưởng Triệu Khổ. Bọn hắn muốn bắt cả chúng tôi. May mà chúng tôi thông minh. Nếu như không thì tất cả chúng tôi đều đã chết trong thôn rồi. Bệ hạ, Lâm Bình Chủ kia thật sự rất đáng sợ. Mặt xanh nanh vàng, dữ tợn, đáng ghét, như là quỷ quái vậy. Thôn trưởng Triệu Khổ rơi vào tay hắn, nhất định giữ nhiều lành ít. Xin nữ hoàng báo thù cho thôn trưởng của chúng tôi. Đám người Khổ Gia Thôn chạy vào chính điện, lần lượt quỳ xuống lớn tiếng hô to. Thiên Trì Nữ Hoàng thong thả bước tới, ngồi trên ngai vàng, hờ hững nhìn những người này. Thông minh. Chẳng qua là đối phương lười giết các ngươi thôi. Các ngươi thật sự cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi cảnh giới lục địa thần tiên sao? Hắn là một tiên nhân. Thiên Trì Nữ Hoàng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Mọi người đều sững sờ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nữ hoàng bệ hạ, thuộc hạ Triệu Khổ cầu kiến. Đúng lúc này, một tiếng kêu vội vàng truyền đến. Triệu Khổ sao? Thiên Trì Nữ Hoàng kinh ngạc nhìn ra ngoài đại sảnh, nhẹ giọng nói. Vào đi. Vâng. Thấy Triệu Khổ chật vật, vội vàng thở hổn hển quỳ xuống trước mặt Thiên Trì Nữ Hoàng. Tham kiến Nữ Hoàng bệ hạ. Triệu Khổ, nghe nói ngươi bị tên Phan Lâm bắt đi, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là ngươi đã phản bội Thiên Trì Phái sao? Thiên Trì Nữ Hoàng nhẹ giọng hỏi. Triệu Khổ sừng sốt, lập tức giơ tay hô to. Bệ hạ, lòng trung thành của thần đối với ngài có nhật nguyệt chứng giám. Dù thiên địa có hủy diệt thuộc hạ, thì thuộc hạ cũng không thay đổi đâu. Thuộc hạ sao có thể phản bội ngài chứ? Thật sao? Vậy thì ngươi làm sao mà thoát khỏi nanh vuốt của cảnh giới lục địa thần tiên đây? Thiên Trì Nữ Hoàng hỏi. Triệu Khổ nghe vậy thì vội vàng nói. Nữ hoàng bệ hạ, người không biết rồi, Phan Lâm thực lực rất mạnh. Bọn họ đến gần thôn, thần cảm giác được bọn họ đã đến. Người thấy nguy hiểm, lập tức bảo mọi người chạy trốn về thiên sơn trước. Một mình thần ở lại phía sau. Chỉ là một tên tiên nhân, đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, không hề tầm thường. Thần cùng với Phan Lâm đánh 300 hiệp, cuối cùng thì ít khó địch nhiều, lỡ một chiêu, bị hắn bắt sống. Sau khi bị bắt, Phan Lâm không giết thần, mà muốn lấy tin tức từ miệng của thần. Nhưng thần là ai chứ? Triệu Khổ cả đời ta chỉ trung thành với nữ vương bệ hạ. Mặc kệ Phan Lâm uy hiếp thế nào, thì thần đều từ chối nói bất cứ tin tức gì về nữ hoàng bệ hạ. Phan Lâm này thấy thần là người có tài nên lập mưu thu nạp thần về liên minh. Thậm chí... Phan Lâm còn nói muốn gả con gái cho thần, nhưng thần đã từ chối. Nói đến đây, Triệu Khổ có chút đỏ mặt. Những người bên cạnh thì chết lặng, trợn mắt há hốc miệng. Triệu thôn trưởng, Phan Lâm hình như không có con gái. Có người nhìn thấy hắn khoe khoang quá mức, không nhịn được mà nói. Người thì biết cái gì chứ? Hắn không có nữ nhi, nhưng có nhận mấy người con gái nuôi. Hắn nói có ta trợ giúp, Thanh Huyền Liên Minh có thể là bá chủ của Tịch Diệt Vực. Sau đó ta sẽ giữ chức phó minh chủ. Đáng tiếc, Phan Lâm căn bản không hiểu ta. Phó minh chủ là cái gì chứ? Chỉ cần có thể đi theo bệ hạ, thì cho dù là lính canh cửa thì ta cũng nguyện ý. Triệu Khô trầm giọng, vẻ mặt coi thường. Đủ rồi! Thiên Trì Nữ Hoàng vỗ tay lên thành ghế, lớn tiếng quát. Triệu Khổ dọa đến gấp vội vàng quỳ xuống đất. Vớ vẩn! Triệu Khổ, ngươi cho rằng ta là một tên ngốc không có năng lực sao? Thiên Trì Nữ Hoàng của trách. Bệ hạ thứ tội! Bệ hạ thứ tội! Thuộc hạ... Triệu Khổ rút rẩy, không biết nên nói như thế nào cho phải để biện giải cho mình nữa. Đã thấy Thiên Trì Nữ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Nói thật cho ta biết, nếu không ta sẽ ném chết ngươi cho chó ăn. Triệu Khổ ngẩn ra, vẫn còn kinh ngạc. Lần này sao dám khoác lác nữa, lập tức kể hết những gì mà mình biết. Bệ hạ, sở dĩ Phan Lâm không giết thuộc hạ là bởi vì... Hắn muốn thuộc hạ mang tin tức đến cho ngài. Tin tức gì? Phan Lâm nói, nếu như bệ hạ đầu hàng, thì hắn sẽ không diệt Thiên Chỉ Phái. Triệu Khổ nghiến răng nghiến lợi nói. Sở dĩ hắn ta khoe khoang nhiều như vậy là vì hắn biết mình không thể nói ra. Nếu như Thiên Trì Nữ Hoàng thật sự muốn quy phục, thì sao phải đợi đến hôm nay chứ? Nhưng cũng phải tạo ra một lý do, phải không nào? Thế là Triệu Khổ bắt đầu chuyện vô nghĩa kia. Nhưng Thiên Trì Nữ Hoàng thì hiển nhiên không dễ lừa như vậy. Đúng như dự đoán. Nghe Triệu Khổ nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Trì Nữ Hoàng lạnh như băng, sát khí tràn ngập đại điện. Nhưng cô ta rất nhanh liền kiềm chế lại, suy nghĩ một chút, sau đó thì bình tĩnh nói: "Ngươi lập tức xuống núi. Bệ hạ, đừng đuổi thần ra khỏi sơn môn." Triệu Khổ vội vàng kêu lên: "Cái gì mà đuổi ra khỏi sơn môn? Ta muốn ngươi lập tức đi tìm Phan Lâm, nói cho hắn biết ta nguyện ý đầu hàng." "Nguyện ý đầu hàng sao?" Phan Lâm đang định lên núi không khỏi nhíu mày. Đám người Sở Thu, Ngạo Phi Âm bên cạnh thì lại càng thêm kinh ngạc. "Đúng vậy, bình chủ đại nhân, nữ hoàng của chúng tôi nguyện ý đầu hàng, nguyện ý dẫn người quỳ ở Thiên Trì Điện chờ Lâm minh chủ tới." Triệu Khổ vội vàng nói, trên mặt lộ ra nụ cười. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt tràn ngập vẻ khó có thể tin được. Vô duyên vô cớ, Thiên Trì nữ hoàng sao đột nhiên lại muốn đầu hàng chứ? Không thể nào, nếu như cô ta thật sự muốn đầu hàng thì đã không đợi đến bây giờ. Minh chủ, cẩn thận, có bẫy. Bên trong khẳng định có mở ám. Đám người, ngươi một lời ta một câu, nhao nhao thuyết phục. Phan Lâm yên lặng gật đầu. Sự tình đúng là kỳ quái, nhưng hiện tại xem ra rất khó xác minh. Huống chi, nếu như Thiên Trì nữ hoàng đột nhiên nghĩ đến việc đầu hàng thì cũng không phải là không có khả năng. Ta nghĩ cô ta hẳn là đã biết chuyện kiếm vương triều rồi. Cái này... Đám đông muốn nói lại thôi. Như vậy các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta cùng với Triệu Khổ lên núi tiếp nhận Thiên Trì nữ hoàng đầu hàng. Còn các ngươi ở chỗ này chờ nửa canh giờ. Nếu như nửa canh giờ mà ta không quay trở lại thì nhất định đã có chuyện. Nếu vậy thì ta lập tức lệnh cho Triệu Khổ báo lại cho các ngươi. Phan Lâm nói. Minh chủ, một mình ngài lên núi thì quá nguy hiểm. Mọi người cùng nhau lên đi. Sở Thu vội vàng la lên. Phan Lâm lắc đầu. Nếu nơi mà cảnh giới lục địa thần tiên đến có thể nguy hiểm, thì cho dù các ngươi cùng đi với ta, thì có khác gì có thêm vài mạng đâu. Sở Thu ngậm miệng. Chờ ở đây đi. Phan Lâm nói rồi liền theo Triệu Khổ lên núi. Cả nhóm không còn cách nào khác, đành phải yên tĩnh chờ đợi. Thiên Sơn vô cùng dốc đứng, đỉnh chọc thẳng lên trời. Tương truyền đỉnh núi Thiên Trì này chính là món quà của tạo hóa ban tặng cho muôn loài trên thế gian, có tác dụng hóa nục nát thành thần kỳ. Người ngoài đoán công năng của Thiên Trì Thần Thủy là ngũ hoa bát môn, nhưng không ai cho rằng nó có tác dụng tu luyện cả, bởi vì Thiên Trì Nữ Hoàng vẫn chưa đột phá đến tiên cảnh. Con đường lên núi rất yên tĩnh. Phan Lâm quan sát một lượt, phát hiện ngay cả đệ tử canh núi cũng không có, liền nhíu mày. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm một người một ngựa được Triệu Khổ dẫn lên đến đỉnh Thiên Sơn, chính điện của Thiên Trì Nữ Hoàng. Vẫn không có ai ở bên ngoài canh điện, ngoại trừ một nhóm người đang đứng bên trong đại điện. Người đứng đầu là Thiên Trì Nữ Hoàng, một thân tiên y khí chất linh động thoát tục. So với bộ dáng trước đây, khi cùng với Mãn Gia xuất thủ, thì sắc mặt của Thiên Trì Nữ Hoàng giờ phút này đã càng thêm mấy phần quyết tuyệt. Bái kiến Lâm Minh Chủ. Thiên Trì Nữ Hoàng đi lên phía trước, hướng về phía Văn Lâm hành đại lễ, hạ thấp người, thanh âm êm ái, không mang nửa điểm tình cảm. Những người còn lại cũng làm theo. Chư vị, không cần phải đa lễ. Phan Lâm xuống ngựa, đỡ Thiên Trì Nữ Hoàng đứng lên, nhẹ giọng nói. Nữ Hoàng đại nhân, sao không sớm đầu hàng? Nhưng Thiên Trì Nữ Hoàng lại không trả lời Phan Lâm. Cô ta liếc nhìn phía sau hắn vài cái, nhẹ giọng hỏi. Không phải Lâm Minh Chủ mang theo mấy tình anh sao? Tại sao bây giờ lại chỉ có một mình ngài xuất hiện, những người khác đâu? Nghe vậy, nghi ngờ trong lòng của Phan Lâm lập tức được chứng thực. Ta bảo bọn họ chờ ở dưới chân núi. Vạn nhất các ngươi không muốn đầu hàng nữa thì bọn hắn có thể tiếp ứng. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thật vậy sao? Thiên Trì Nữ Hoàng bình tĩnh nói. Không nghĩ tới đường đường là cảnh giới lục địa thần tiên nhưng hành động lại cẩn thận như vậy. Rất tốt. Đáng tiếc bọn họ sợ là không còn cơ hội để nhìn thấy ngươi nữa rồi. Thanh âm vừa dứt, xung quanh Phan Lâm thậm chí cả bên ngoài đại sảnh liền xuất hiện hơn 10 bóng người khí tức kinh khủng. Đây đều là trưởng lão của Thiên Trì Phái. Phan Lâm nhìn quanh, nhíu mày. Hắn phát hiện những trường lão này đều có khí tức rất kỳ lạ. Ánh mắt của bọn họ có chút đờ đẫn. Mỗi người đều có vẻ vô cảm. Chỉ ngây người chăm chú nhìn Phan Lâm giống như là một con rối vậy. Những người này đã được tẩy lễ bằng Thiên Trì Thần Thủy, được cấm thuật giúp cho gia tăng sức mạnh. Lâm Minh Chủ, ta thừa nhận thực lực của cảnh giới lục địa thần tiên đúng là cường đại phi phàm, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Lần trước, ngươi đẩy lui Diệp Viêm ở Thiên Thần Sơn, chẳng phải cũng lấy thân thể phàm nhân để chiến đấu sao? Trong mắt của Thiên Trì Nữ Hoàng dần dần lộ ra sát khí. Hôm nay, ta muốn chiến đấu với thần tiên. Ta muốn tiêu diệt một tiên nhân. Ta muốn thiên hạ hiểu rõ Thiên Chỉ phái là bất khả xâm phạm. Nói rồi, Thiên Chỉ nữ hoàng lấy 5 ngón tay như ma trào từ trong không trung ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đỏ. Giết! Trong nháy mắt, tất cả người trong đại sảnh đều vọt tới Phan Lâm. Vô số đao quang kiếm ảnh như muốn đem hắn bao phủ. Phan Lâm lập tức rút thiên sinh đao ra, chuẩn bị phản công. Sức mạnh thuần khiết của phi thăng được rút ra tứ phương, muốn đánh gục tất cả những người xung quanh. Nhưng vào lúc này, một cỗ sức mạnh ăn mòn kinh khủng đột ngột chạm vào Phan Lâm. Sức mạnh ăn mòn này đặc biệt kỳ dị, có thể trực tiếp xuyên thấu sức mạnh phi thăng thuần túy của cảnh giới lục địa thần tiên, tác động lên cơ thể Phan Lâm. Trong nháy mắt, Phan Lâm cảm thấy da thịt nóng ran, đừng nói là chân khí hộ thể, ngay cả quần áo cũng có thể trực tiếp xuyên qua. Phan Lâm nhíu mày, đây là sức mạnh của Thiên Trì thần thủy sao? Đây là khí tức tương đồng với khí tức thần tiên. Phan Lâm, thế giới này lớn như vậy, có đủ loại kỳ vật. Cho dù ngươi cường giả đến đâu thì cũng không thể một tay che trời. Tịch diệt vực này to lớn như vậy, cũng không đến lượt ngươi xưng vương xưng bá. Thiên Trì nữ hoàng hét lớn, sau đó thì cầm trường kiếm đỏ như máu, chém tới. Sức mạnh ăn mòn được bọc trong thanh kiếm dài đẫm máu, thậm chí còn tăng mạnh hơn. Một kiếm này, cho dù không thể phá nát thân thể của tiên nhân, nhưng cũng đủ để làm cho hắn bị thương. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó thì vung trái tay lên. Bùng nổ, sức mạnh phi thăng mãnh liệt dâng xuống, hung hăng áp chế thân thể của Thiên Trì nữ hoàng. Thân thể của Thiên Trì nữ hoàng kịch liệt run lên. Nhưng cô ta vẫn không dừng lại, ngược lại còn không chút do dự mà vung kiếm. Thế nào? Phan Lâm cảm thấy có chút hoang mang. Dưới sự chấn áp của đại thế, uy lực của một kiếm này đã hạ xuống còn rất nhỏ. Nếu như cứ tiếp tục công kích, thì ngược lại sẽ đẩy Thiên Trì nữ hoàng vào thế rất nguy hiểm. Sao cô ta lại liều lĩnh như vậy chứ? Phan Lâm nhướng mày, vung tay lên một lần nữa. Sức mạnh theo nắm đấm của hắn ta mà tung ra ngoài, tiếp tục bùng nổ. Thiên Trì nữ hoàng cũng không chống đỡ được nữa. Thân thể bị lực từ nắm đấm của Phan Lâm đánh trúng, bị đánh bay ra, nặng nề ngã xuống đất. Nhưng trong khoảnh khắc bay ra ngoài, thì cô ta cũng kịp thời ném thanh kiếm đẫm máu trong tay ra. Huyết kiếm bị khí tức ăn mòn bao phủ hoàn toàn. Khi bị khí tức của Phan Lâm đánh trúng, nó không nhận được nhiều lực cản. Huyết kiếm sượt nhẹ qua cánh tay của Phan Lâm, rồi rơi xuống đất. Trên cánh tay Phan Lâm xuất hiện một vết thương, có chút máu chảy ra. Huyết kiếm mất đi sát khí bao bọc, không còn chịu nổi sức mạnh phi thăng cuồng bạo của Phan Lâm nên đã nổ tung tại chỗ. Thần kiếm đứt thành vô số mảnh vỡ văng ra tứ phía, nhưng Thiên Trì nữ hoàng không hề cảm thấy đau lòng, cho dù rơi xuống đất thổ huyết, bị nắm đấm của Phan Lâm làm cho trọng thương thì cô ta cũng không chút tiếc nuối. Nhìn thấy vết thương trên người Phan Lâm, Thiên Trì nữ hoàng lộ ra vẻ kích động. Xong rồi, thành công rồi. Cô ta khó nhọc bò lên, ôm lấy bộ ngực đầy đặn, vẻ mặt hưng phấn. Từ hôm nay, Thiên Chỉ phái của ta đã diệt được cảnh giới lục địa thần tiên. Thiên Chỉ phái của ta đã làm nên lịch sử. Làm nên lịch sử sao? Phan Lâm khẽ nhướng mày, đột nhiên như ý thức được điều gì đó. Lúc này hắn mới ý thức được đám trưởng lão của Thiên Chỉ phái xung quanh không tấn công mình nữa, mà đồng thanh niệm chú, duỗi hai tay ra, hướng về phía hắn phóng ra một loại khí độc nào đó. Loại khí này khá giống với khí ăn mòn, nhưng nhiều huyết tinh và sát khí hơn. Thật là một sức mạnh đặc biệt. Phan Lâm hơi nghiêng đầu. Dưới sự tấn công của sức mạnh này, máu từ vết thương trên cánh tay Phan Lâm không ngừng tuôn ra. Chúng dường như bị sức mạnh của đám người kia hấp dẫn, lao ra khỏi cơ thể của Phan Lâm. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì không tới vài hơi thở, Phan Lâm đã thành một bộ xương khô. Hắn vội vàng rút hồng mông kim long đâm vào cánh tay của mình. Máu ngừng chảy, nhưng sức mạnh ăn mòn kỳ lạ đó vẫn còn quấn quanh cơ thể, thậm chí còn ngày càng mạnh hơn. Phan Lâm ý thức được tình thế không ổn, lập tức lùi lại, nhưng lùi lại được vài bước, thì giống như bị cái gì đó đập mạnh vào lưng vậy. Nhìn lại, chính là phù lục kết giới. Thì ra, cả đại điện đã bị Thiên Trì nữ hoàng biến thành một cái bẫy khổng lồ. Tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả những trưởng lão đó, đều là nhãn trận. Mà cô ta, Thiên Trì nữ hoàng, thì chính là nguyên trận. Lâm Minh Chủ, Thiên Trì pháp trận này là pháp trận cổ xưa do tổ tiên của Thiên Trì phái của ta truyền lại. Một khi đã bị mắc kẹt trong pháp trận này, thì cho dù là ai cũng không thể thoát ra được. Thiên trì nữ hoàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong mắt tràn đầy đắc ý, cười lạnh một tiếng. Lâm Minh Chủ, ngươi thua rồi. Kết giới trước mặt phóng ra đủ loại phù lục kỳ dị. Bọn chúng như đàn cá tung tăng bơi lội, không ngừng du đãng bay lượn trên kết giới. Kết giới nối phần trên và phần dưới của chánh điện. Bên trên chính là đỉnh vào trần nhà, còn bên dưới thì lặn sâu vào gạch đá dưới nền. Lúc này Văn Lâm mới ý thức được, trận pháp này không phải do thiên trì nữ hoàng tạm thời bố trí, mà nó đã tồn tại ở đây từ sớm, trong điện này rồi, do tổ tiên của thiên trì phái chuyển lại. Đây là một cái bẫy mà thiên trì nữ hoàng đã cẩn thận răng ra, chờ Phan Lâm sập bẫy mà thôi. Phan Lâm nhìn chằm chằm kết giới xung quanh, nhàn nhạt nói, kết giới này xác thực cường đại, thần bí, nhưng muốn kích hoạt kết giới thì cần phải có thêm sức mạnh phi thăng tinh khiết hơn. Thực lực của các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Nói rồi hắn đột nhiên kích phát toàn bộ sức mạnh phi thăng trong cơ thể, lao thẳng về phía bên ngoài kết giới, định đẩy lui đám người thiên chỉ nữ hoàng, phá vỡ kết giới, chạy thoát. Nhưng khi sức mạnh phi thăng của Phan Lâm vừa mới phóng kích ra ngoài, thì lại gặp phải một lực cản đặc biệt mạnh mẽ. Hắn nhíu mày, nhìn về phía thiên chỉ nữ hoàng và các trưởng lão xung quanh, sắc mặt tối sầm lại. Sức mạnh của thiên chỉ nữ hoàng và những người khác có chút kỳ lạ. Những sức mạnh phi thăng này không biến dị, nhưng độ dẻo dai được thể hiện ra bên ngoài, khiến cho người không thể tưởng tượng. Trong lòng của Phan Lâm thắt lại, tăng sức mạnh va chạm vào kết giới kia. Kết giới mênh mông như biển Thái Sơn, vô ngần mà khổng lồ. Dưới sự duy trì của thiên trì nữ hoàng và những người khác, Phan Lâm không thể làm cho nó dao động. Từ bỏ đi, Lâm Minh Chủ. Kết giới người đang đứng chính là kết giới cổ xưa do tổ tiên của thiên trì phái của ta truyền lại. Mà sức mạnh duy trì của kết giới cổ xưa này chính là sức mạnh nguyên bản, tinh khiết nhất của thiên trì thần thủy. Cho dù ngươi có là cảnh giới lục địa thần tiên, có là tiên nhân đi chăng nữa, thì cũng không phải là một ngày có thể phá vỡ được đâu. Lâm Minh Chủ, ta đã nói rồi, ngươi thua rồi. Thiên trì nữ hoàng cười lạnh, trong mắt tràn đầy vui vẻ, khoái ý. Chỉ có thể nhốt ta một ngày thôi sao? Phan Lâm nhìn kết giới đang dần bị chấn động, trong lòng âm thầm gật đầu. Xác thực, kết giới này xem ra cường đại, nhưng cũng không phải là không thể phá. Thiên trì nữ hoàng và những người khác, mặc dù được thiên trì thần thủy trợ giúp, khí kình chắc tuyệt, nhưng chung quy thì vẫn còn kém cảnh giới lục địa thần tiên rất xa. Có thể giam giữ Phan Lâm một ngày đã là kỳ tích rồi, nhưng với Phan Lâm, một ngày là quá dài. Hắn nhìn kết giới không ngừng chạy khắp phù lục, trận ấn dần dần xuất hiện. Đột nhiên, Phan Lâm ý thức được điều gì đó. Những trận ấn của kết giới này đang ăn mòn hắn ta sao? Hắn lẩm bẩm, xem ra, Lâm Minh Chủ có thể bước vào cảnh giới lục địa thần tiên cũng không phải là do may mắn. Thiên phú của ngươi, quả nhiên, là trác tuyệt kinh người. Thiên trì nữ hoàng gật đầu trầm giọng nói, kết giới này không chỉ có thể để nhốt ngươi, mà chính xác là dùng để luyện hóa ngươi. Sắc mặt của Phan Lâm bỗng nhiên ngưng trọng lại. Luyện hóa sao? Hóa ra, kết giới này là một cái đỉnh lô khổng lồ. Thiên trì nữ hoàng muốn dùng kết giới cổ xưa này để luyện hóa một lục địa thần tiên. Thật là to gan, thật là điên rồ. Có thể nói đây là chiêu mà vô số người ở tịch diệt vực này tuyệt đối không dám nghĩ tới. Nhưng thiên trì nữ hoàng thì dám thử. Thậm chí không tiếc trả giá bằng sinh mạng của toàn bộ thiên chỉ phái. Bởi vì nếu như thất bại, Phan Lâm sẽ tắm máu toàn bộ thiên chỉ phái. Sức mạnh của thần tiên là bất khả xâm phạm. Mọi người nhìn Phan Lâm chằm chằm, ánh mắt đều đỏ ngầu. Phan Lâm cũng nhìn chằm chằm vào kết giới, chuẩn bị phát huy toàn lực, định phá vỡ nó. Sức mạnh phi thăng cuồng bạo hú lên điên cuồng, toàn bộ đại điện đều đang rung động nhẹ nhẹ. Mọi người trợn mắt ngoác miệng nhìn Phan Lâm cùng với hòa quang nở rộ trong kết giới, trong lòng không khỏi nổi lên sợ hãi. Mặc dù cách nhau một kết giới có thể gần như che được uy năng của sức mạnh phi thăng, nhưng dù chỉ nhìn thôi thì cũng khiến cho người ta không khỏi run rẩy. Đừng sợ, người bị kết giới này vây khốn, lúc đầu không phải chỉ có một tiên nhân. Thực lực của chúng ta, mặc dù không thể so sánh với tổ tiên, nhưng khống chế Phan Lâm thì cũng không thành vấn đề đâu. Thiên trì nữ hoàng khẽ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lãnh đạm. Hắn công kích cũng vô dụng, hắn không phá được kết giới này đâu. Nghe thiên trì nữ hoàng tự tin nói vậy, Mọi người đều yên lặng gật đầu, căng thẳng tiêu tán đi rất nhiều. Nhưng ngay khi Phan Lâm tích lũy sức mạnh phi thăng đến cực điểm, sức mạnh phi thăng xung quanh hắn đột nhiên biến mất không một dấu vết. Thiên trì nữ hoàng giật mình, đã thấy Phan Lâm tản mất hết sức mạnh vừa rồi, hắn nhìn kết giới chăm chú tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì. Nữ hoàng sừng sốt một chút. Ngươi tại sao lại không xuất thủ nữa? Tấn công hình như không có tác dụng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cho dù ta cố gắng hết sức, chỉ sợ cũng phải hơn 12 canh giờ mới có thể nghiền ép được kết giới này. Nhưng với uy lực của kết giới cổ đại này, chỉ cần 5 canh giờ là có thể luyện hóa ta. Xem ra, người không ngốc. Nữ hoàng gật đầu cười nhẹ nói. Cho nên, ngươi muốn ôm cây chờ chết sao? Không. Ta phát hiện ra kết giới này tựa hồ như có thể phá vỡ từ bên trong. Phan Lâm ngẫm nghĩ. Ngươi nhìn ra rồi sao? Nữ hoàng nhàn nhạt nói. Đúng vậy, bên trong những cái phù lục này quả thật có một cách có thể mở kết giới. Nhưng muốn tìm được cách này, thì ngươi phải hiểu thuật thấu đáo kết giới này. Hiểu thấu đáo kết giới sao? Nói vậy, gần như tương đương với việc có thể khống chế kết giới, từ đó mà thoát khỏi kết giới. Nhưng đối với thiên trì nữ hoàng mà nói, hiểu thấu đáo kết giới gần như là việc không thể nào. Dù sao thì người tạo ra kết giới này là một tồn tại mà ngay cả cảnh giới lục địa thần tiên cũng chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Phan Lâm ngồi thẳng người, nhìn kết giới bắt đầu im lặng suy nghĩ. Thiên trì nữ hoàng không ngừng lắc đầu, lãng phí thời gian. Mọi người nghe nữ hoàng nói xong thì đều lộ ra nụ cười giễu cợt, nhìn Phan Lâm trêu chọc. Thượng cổ kết giới, sao có thể dễ dàng hiểu thấu đáo như vậy chứ? Ôi, Phan Lâm, ngươi đã chết đến nơi rồi. Sao không ngoan ngoãn cầu xin tha mạng đi? Nếu như ngươi tự phế tu vi, có lẽ nữ hoàng bệ hạ sẽ đại phát từ bi mà tha cho ngươi một mạng. Tự phế tu vi sao? Ta nghĩ vẫn nên quên đi, không bằng đem hắn luyện hóa khi còn sống. Nếu như thiên hạ biết thiên trì phái có thể giết một cảnh giới lục địa thần tiên, thì lúc đó ai lại không kính trọng thiên trì phái của chúng ta chứ? Vị trí của thiên trì phái ở trong tịch diệt vực chắc chắn sẽ tăng lên. Thế nhân lấy chúng ta làm đầu ngựa là chiêm ngưỡng. Đúng vậy, tiêu diệt Lâm Minh Chủ, tiếp nhận Thanh Huyền Liên Minh, chúng ta sẽ là bá chủ tịch diệt vực. Mắt của đám người nóng bỏng, hơi thở gấp gáp. Có vẻ như cảnh đẹp thống trị tịch diệt vực đang ở trước mặt họ. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh kết giới, dùng thân thể chạm vào phù lục trên kết giới, sau đó khẽ dùng sức. Không ngờ phù lục lại đột ngột rời đi. Dùng sức mạnh phi thăng là có thể điều khiển chuyển động của phù lục. Nhưng cho dù phù lục có động đậy thì cũng không ảnh hưởng gì đến kết giới. Nó vẫn đang gặm nhấm Phan Lâm. Hơi thở trên mặt của Phan Lâm đã bắt đầu suy giảm, da thịt khô nứt. Nhưng Phan Lâm mặc kệ, tiếp tục di chuyển phù lục. Thiên trì nữ hoàng hơi sừng sốt, chăm chú nhìn Phan Lâm. Một lát sau. Sau khi Phan Lâm chuyển một phù lục, kết giới đột nhiên phát ra một thanh âm kỳ quái. Thiên trì nữ hoàng hơi thở run lên. Mọi người cũng hoàn toàn bị sốc. Âm thanh đó là gì đây? Ánh mắt của thiên trì nữ hoàng dần dần trở nên nghiêm túc. Nhưng thấy Phan Lâm lại nắm những phù lục kia, di chuyển một hồi, giống như đang cố gắng ghép lại thành thứ gì đó. Rất nhanh, những phù lục giống cá này đã được Phan Lâm ghép lại giữa không trung, thành hình kỳ lân, và các mẫu khác cũng đang đợi được tạo ra. Cái này... Kết giới trước mặt Phan Lâm lập tức xuất hiện một vết nứt thật sâu. Cái gì? Toàn bộ mọi người đều chấn kinh, vẻ mặt lạnh nhạt của các trưởng lão rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lộ ra vẻ khó tin. Điều này là không thể nào. Hắn muốn phá hủy kết giới sao? Bệ hạ, chuyện này... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiếng kêu run rẩy của mọi người bốc lên. Không cần lo lắng. Thiên trì nữ hoàng cố gắng trấn tĩnh cơn chấn động trong lòng, hạ giọng nói. Người này hẳn là may mắn thôi. Hắn chỉ mới phá được một trong bốn đạo cấm chế của kết giới thôi. Cũng là cấm chế đơn giản nhất. Chừng nào bốn đạo cấm chế còn chưa được giải trừ, thì hắn vẫn không thể kiểm soát được kết giới. Nhưng để giải trừ hoàn toàn cấm chế thì... cho dù là ta, trong vài 3 đến 5 canh giờ cũng không thể làm được đâu. Bệ hạ, đạo cấm chế này ngày mất bao lâu? Một người bên cạnh theo bản năng hỏi. Nhưng lời này vừa nói xong thì hắn liền ý thức được mình đã nói sai rồi. Vội vàng cúi đầu nói. thuộc hạ nhất thời lỡ lời, mong bệ hạ thứ lỗi. Thiên trì nữ hoàng liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Ta phá cấm chế này mất 15 ngày, ta không thể không thừa nhận. Người này thiên tư, trí tuệ, cùng hiểu biết đều vượt xa ta. Nhưng muốn phá vỡ kết giới trong một ngày là không có khả năng. Mọi người vừa nghe thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này Văn Lâm đã đi tới bên trái kết giới, bắt đầu di chuyển phù văn trong lòng tính toán cái gì đó. Sức mạnh phi thăng của hắn ta đều tập trung ở giữa. Hàng ngàn phù văn trên kết giới bên trái di chuyển nhanh chóng giữa những ngón tay của hắn ta. Trong chớp mắt, đã dịch chuyển khắp nơi. Thiên trì nữ hoàng yên lặng nhìn chăm chú, trái tim cũng đập càng ngày càng nhanh. Dần dần, cô ta nhận ra điều không ổn, hơi thở cũng càng gấp gáp. Không thể, tuyệt đối không thể. Cô ta thấp giọng lẩm bẩm. Người bên ngoài ngẩn ra, nhìn về phía thiên trì nữ hoàng. Lúc này... lại có thêm một âm thanh quái đàm truyền ra. Sau đó, trên kết giới bên phải cũng xuất hiện một vết nứt. Đạo cấm chế thứ hai đã bị phá. Mọi người ngơ ngác nhìn Phan Lâm, xoay người đi về phía lá chắn thứ ba của kết giới. Từng trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Nữ hoàng cũng khó giữ được bình tĩnh nữa. Đạo cấm chế thứ nhất dễ dàng bị Phan Lâm phá vỡ. Mặc dù kinh ngạc, nhưng cô ta vẫn có thể tiếp nhận. Bởi vì đạo cấm chế thứ nhất cũng không khó lắm. Cô ta biết Phan Lâm thiên phú vô cùng cao, là thiên phú vạn năm khó gặp. Cho nên hắn phá được đạo cấm chế thứ nhất này nhất định sẽ nhanh hơn cô ta rất nhiều. Nhưng tốc độ vượt quá dự đoán của cô ta. Nói may mắn thì vẫn có thể chấp nhận được. Bởi vì trong mắt của thiên trì nữ hoàng, cấm chế thứ hai khó hơn cấm chế thứ nhất gấp 10 lần. Theo quan điểm của thiên trì nữ hoàng, ít nhất phải mất 4 đến 6 giờ, Phan Lâm mới có thể giải trừ cấm chế thứ hai. Thế nhưng, Phan Lâm lại không như vậy. Hắn đã nhanh chóng phá được đạo cấm chế thứ hai. Thời gian bỏ ra gần bằng với lần phá cấm chế đầu tiên. Thiên trì nữ hoàng bắt đầu hoảng sợ. Cô ta không biết Phan Lâm thiên phú mạnh bao nhiêu, không biết lĩnh ngộ của người này cao bao nhiêu. Nhưng tại sao phá đạo cấm chế đối với hắn lại không khó khăn chút nào? Tại thời điểm này, thiên trì nữ hoàng cũng không thể làm gì khác ngoài việc duy trì sức mạnh của kết giới và dần dần luyện hóa Phan Lâm. Mà Phan Lâm bên trong lại giơ tay lên, vươn tay về phía phù lục thứ ba. Giống như một thầy giáo đang đứng trước bảng đen bắt đầu giải bài toán khó vậy. Trái tim của ai nấy đều đang đập loạn xạ. Mỗi khi đầu ngón tay của Phan Lâm chạm vào phù lục, sức mạnh phi thăng sẽ bao quanh phù lục đó. Trái tim của thiên trì nữ hoàng trùng xuống. Nhưng lần này, ngón tay của Phan Lâm lại không động đậy. Mọi người yên lặng, dõi theo. Nhưng hơn 10 phút sau, Phan Lâm vẫn không nhúc nhích. Cả người như hóa đá. Điều này khiến cho tất cả mọi người khó hiểu. Đệ hạ, hắn làm sao vậy? Có người thận trọng hỏi. Thấy vậy, thiên trì nữ hoàng rốt cuộc cũng buông lòng bất an ở trong lòng, có chút thở vào nói. Hắn không biết phá đạo cấm chế thứ ba này như thế nào đâu. Hắn đang gặp chút phiền toái. Thì ra là vậy. Mọi người thở vào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù là thiên tài, nhưng tổ tiên của chúng ta đã dùng trí tuệ kết tinh thành thượng cổ kết giới này. Làm sao có thể dễ dàng bị hắn giải mã như vậy chứ? Chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu. Thiên trì nữ hoàng cười nói, lần này thì cô ta yên tâm hơn rồi. Mọi người gật đầu im lặng dõi theo. Không được sơ ý, không được lơ là, dùng hết toàn bộ khí lực, nhanh chóng luyện hóa người này. Một khi người này chết thì thiên trì phái của chúng ta mới có thể đứng vững. Vâng, tất cả trưởng lão của thiên trì phái bắt đầu gia tăng sức mạnh, nhưng vừa rồi... Phan Lâm ở bên trong kết giới đột nhiên lướt nhanh ngón tay, lại bắt đầu vận chuyển phù lục. Đôi mắt mùa thu của nữ hoàng run lên, mở to, không thể tin được. Những ngón tay của Phan Lâm tiếp tục vung lên, tất cả những phù lục giống như là tinh linh đang bay trong tầm tay hắn. Chậm rãi, những phù lục cứ như vậy mà được ghép lại với nhau thành hình một con rùa đen, và sau đó thanh âm vỡ vụn lại xuất hiện. Thêm một vết nứt nữa xuất hiện trong tầm nhìn của tất cả mọi người. Đạo cấm chế thứ ba đã bị phá vỡ. Thấy vậy, thiên trì nữ hoàng như ngừng hô hấp, cả người như mất hồn, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Làm sao có thể chứ? Không hồ là thượng cổ kết giới, quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, khiến cho người cảm khái. Phan Lâm ngừng lại, nhìn qua ba đường vỡ vụn kết giới, thì thầm mà nói. Người ở bên ngoài hết thầy đều như hóa đá. Đạo cấm chế thứ ba, trước sau chỉ mới hơn 10 phút đã có thể bị phá vỡ. Nói như vậy, đạo cấm chế thứ tư, Phan Lâm không phải là cũng có thể nhẹ nhàng phá vỡ hay sao? Xem ra là chúng ta đã đánh giá thấp cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Thủ tịch trưởng lão hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Đối với người có thiên phú dị bẩm mà nói, trong mắt bọn họ không có phân biệt khó dễ, bởi vì mọi thứ đối với bọn họ đều như nhau. Căn bản là không phân chia đạo cấm chế nào khó, đạo cấm chế nào dễ cả. Bệ hạ, chúng ta thua rồi. Thiên trì nữ hoàng giật mình nhìn lại, nhưng rất nhanh, bên trong mắt cô ta đã lộ ra vẻ không cam lòng, cùng oán hận. Ta không tin, ta không tin. Ba đạo cấm chế đầu tiên bị phá thì đã có sao chứ? Đạo cấm chế thứ tư mới là cái khó nhất. Hắn nhất định phá không được đâu. Trong thời gian ngắn, hắn nhất định không phá được. Thiên trì nữ hoàng gần như là gầm lên, nhưng đã có người của thiên trì hoàn toàn mất đi lòng tin. Một người quỳ xuống hướng về phía thiên trì nữ hoàng dập đầu. Bệ hạ, thừa dịp Lâm thần y còn chưa rời khỏi kết giới, chúng ta mau chạy đi. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để chúng ta chạy trốn. Nếu như ngài không đi thì coi như không kịp nữa. Lời này vừa rơi xuống đất, mọi người đồng loạt nhìn về phía thiên trì nữ hoàng, trong mắt đều là khát vọng. Hoàn toàn chính xác, hiện tại là thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Nếu như thiên trì nữ hoàng đã không giết được Văn Lâm, vậy thì chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng thiên trì nữ hoàng thì sao lại có thể chạy trốn như vậy chứ? Nếu như muốn chạy trốn hoặc đầu hàng, thì cô ta căn bản đã không chờ tới bây giờ. Cô ta không cam lòng đem thiên trì dâng cho người khác, để cơ nghiệp tổ tiên truyền xuống bị hủy trong tay mình. Không cho phép đi, ai cũng không cho phép trốn. Thiên trì nữ hoàng gầm lên nói, các người nhất định phải thủ vững nơi này, kiên trì đến cuối cùng cho ta, ai dám chạy, ta chém trước. Mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ hãi đến cực điểm. Thiên trì nữ hoàng nói đều nói đến bảy phần này, mọi người căn bản là không có quyền để lựa chọn. Thiên trì nữ hoàng một lần nữa đứng lên, tiếp tục thôi động khí kình và kết giới. Phan Lâm cũng một lần nữa đứng trước đạo cấm chế thứ tư. Hắn ngẩng đầu lên, yên lặng mà trông. Lông mày không khỏi nhăn lại. Lần này, Phan Lâm đứng yên thật lâu, trọn vẹn một canh giờ đứng yên không động tĩnh gì. Thiên trì nữ hoàng một lần nữa dấy lên hy vọng. Đạo cấm chế thứ tư, ngươi tuyệt đối không giải được. Độ khó của nó là tổng của ba đạo cấm chế trước cộng lại. Không ai có thể trong vòng một ngày mà giải khai được đạo cấm chế thứ tư cả. Không một ai. Trong lòng của thiên trì nữ hoàng thì thầm. Thời gian trôi qua từng phút, từng giây. Và dưới chân núi, mọi người đang lo lắng chờ đợi. Thời gian đã đến rồi. Sở Thu nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, trầm giọng nói. Minh chủ còn chưa có xuống, nhất định là đã xảy ra chuyện. Chư vị, chúng ta nhanh chóng lên núi thôi. Tốt. Mọi người không do dự nữa, lúc này thôi động khí kình hướng lên trên thiên trì sơn trên đỉnh, mà đi tới. Nhưng ngay khi mọi người vọt tới lưng chừng núi, thì một cỗ khí ý bành trướng bốc lên. Không được rồi, có mai phục. Theo như tiếng hô lên, tất cả mọi người rút đao rút kiếm ra nhìn bốn phía. Đã thấy sườn núi tuôn ra một lượng lớn pháp trận. Cùng lúc đó, vô số thân ảnh không biết từ chỗ nào đã xông ra, càn đám người giờ thu lại. Giết! Đám người lúc này tung ra sức mạnh phi thăng biến dị, cũng đáp lại những kẻ mai phục kia, đôi bên chém giết lẫn nhau. Thực ra người của đôi bên, phía thiên trì phái cũng không mạnh, chỉ có thể dựa vào kết giới tạm thời ngăn cản tiến độ của đám người sở thu. Nhưng mà chiến đấu một trận, người của thiên trì phái dần dần lực bất tòng tâm. Uy năng của sức mạnh phi thăng biến dị quá khủng bố, Vương Nhất Thánh vọt lên phía trước kết giới, tay không một kích đánh nát kết giới. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao công kích về phía kết giới kia. Kết giới không ngừng bị tấn công đánh nát, da đầu của đám người thiên trì phái bắt đầu tê dại. Bọn hắn bố trí kết giới tỉ mỉ như vậy mà lại bị đám người Thanh Huyền Liên Minh dễ dàng đánh nát như thế sao? Cái gì? Điều này, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ những người này đều là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Đám người ra đầu tê dại, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Sở Thu lại một lần nữa phát động thế công. Lúc này, người của thiên trì phái đã hoàn toàn ngăn cản không nổi nữa. Mất đi kết giới che chở, trong nháy mắt đã bị đám người đánh thành trăm mảnh.